Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 846, chương 847, sau cùng tổ 1. Ở sau đó một ngày một đêm bên trong, Hạ Minh bọn họ trực tiếp xử lý 3 cái đoàn lính đánh thuê. Bây giờ đoàn lính đánh thuê chỉ còn lại có 2 cái, mà tham lang bên kia cũng xử lý 1 cái. Bởi vậy, cái này chỉ còn lại sau cùng một cái. Bất quá, khoảng cách này biên cảnh cũng chỉ có 3.000 mét khoảng cách. Rất nhanh, liền có thể đuổi tới biên cảnh. Một khi đến biên cảnh, như vậy những người này thì an toàn. Bởi vì bọn hắn không thể vượt cảnh bắt người. Một khi vượt cảnh, đến lúc đó hai nước ở giữa, đem sẽ biến vô cùng phiền phức. Chỉ còn lại sau cùng một cái. Nhưng là làm sao cũng không tìm tới. Lúc này tại Bạch Vân Tinh bên người một người trầm giọng nói. Giữa bọn hắn chết một cái người. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 cái. Đi qua một ngày một đêm qua chiến đấu. Cái này để bọn hắn lộ ra vô cùng mỏi mệt. Bất quá bọn hắn đều ý chí kiên định. Một ngày một đêm tác chiến. Vẫn là có thể kiên trì. Mặc dù là như thế. Bọn hắn cũng đều là có chút huề oải. Bọn họ dù sao không phải thần tiên. Thời khắc căng thẳng một cái dây cung. Một khi không may xuất hiện, cái kia chính là một cái mạng. Cho nên bọn họ không dám khinh thường. Nhìn lại một chút Hạ Minh, nhảy nhót tưng bừng, thoáng một cái, đem Bạch Vân Tinh đều dọa cho đi tiểu. Bạch Vân Tinh trực tiếp đem Hạ Minh xem như quái vật. Cái này đều một ngày một đêm, bọn họ đều mệt đến suýt chút nữa thì quải điệu. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Mẹ ngươi, chuyện gì cũng không có. Tinh thần nhấp nháy, xem ra giống như là vừa tỉnh ngủ một dạng. Đặc biệt tinh thần, khiến Bạch Vân Tinh thậm chí cũng hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không yêu quái? Chỗ ấy có người nghiêu bức như vậy, nhưng mà bọn họ cũng không biết. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh nắm giữ cái này âm dương chân kinh. Tại trong ngày thường, Hạ Minh chỉ cần tu luyện âm dương chân kinh. Cái này người nào phía trên 2 đến 3 giờ thì sẽ có vẻ tinh thần nhấp nháy. Một ngày một đêm qua, đến tối thời điểm, Hạ Minh thì biết ngồi thiền 2 giờ. Sau đó tiếp tục xuất phát. Dù sao tại buổi tối đó là vô cùng nguy hiểm. A. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái đội viên kinh hô một tiếng. Cái này trực tiếp đem Hạ Minh bọn họ đều là hấp dẫn tới. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy, có một đầu màu xanh sẫm độc xà trong nháy mắt cắn trúng cái kia đội viên. Khiến Hạ Minh biến sắc, là độc xà, Bạch Vân Tinh cũng là sắc mặt phát lạnh. Lúc này một đao đi xuống, con rắn này biến thành 2 mảnh. Lúc này Hạ Minh thì là nhanh chóng đi tới nơi này cái đội viên bên người. Lại phát hiện, ở cái này đội viên trên đùi, nhiều một vết thương, trong nháy mắt, vết thương biến thành đen, sưng lớn, trúng độc, khiến Bạch Vân Tinh cũng là biến sắc. Loại độc này hảo lợi hại, đây rốt cuộc là cái gì rắn? Bạch Vân Tinh phát hiện, giờ khắc này cái này đội viên vậy mà miệng sùi bọt mép. Cái này trước sau vẫn chưa tới 30 giây. Hạ Minh cũng biết chất độc này lợi hại. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay chính là xuất hiện 3 cây ngân châm. Sau đó đâm vào vết thương này 4 phía. Ngay sau đó lại là 3 cây ngân châm đâm ở cái này đặc chủng binh chỗ ngực. Để tránh độc khí công tâm, Hạ Minh trầm giọng nói. Ta đã phong bế hắn thể nội độc tố. Nhất thời nửa khắc hắn sẽ không chết. Bất quá trong 3 ngày nhất định phải giải quyết. Hiện tại các ngươi 2 cái ở chỗ này nhìn lấy hắn. Bắt chuyện cứu viện, đem bọn hắn mang về. Bất quá muốn phân phó thầy thuốc. Tuyệt đối không nên đem cái này ngân châm rút ra. Thế nhưng là đội trưởng các ngươi làm sao bây? Giờ, trong bất chi bất giác, nơi này đã trở thành Hạ Minh lãnh đạo. Đối với Hạ Minh năng lực bọn họ là rõ như ban ngày. Hạ Minh thật sự là quá lợi hại. Dọc theo con đường này, không biết gặp phải nhiều ít sát cơ. gặp phải nhiều ít nguy hiểm, đều là Hạ Minh giúp bọn hắn giải thoát. Tại trong quân đội loại này lấy thực lực vi tôn địa phương, Hạ Minh rất mạnh, cũng đủ để thắng đến bọn hắn tôn trọng. Hay chúng ta tiếp tục truy kích địch nhân, các ngươi lập tức trở về đi. Bạch Vân Tinh cũng biết chuyện này không thể chậm trễ, mà lại bên trong vùng rừng rậm này người đó biết còn có cái gì, cho nên lập tức trở về đi mới là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là, đây là mệnh lệnh. Đúng, đội trưởng. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía Bạch Vân Tinh, trầm giọng nói, nơi này khoảng cách biên cảnh còn có 6.000 mét khoảng cách, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, tại biên cảnh mai phục. Tốt, Bạch Vân Tinh cũng là gật gật đầu, bây giờ còn có đội ngũ, bọn họ cũng không biết Tham Lang bên kia thế nào, bởi vì qua mất đi liên hệ, nếu như bọn họ tiếp tục tìm kiếm lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho những thứ này phạm tội phân tử chạy khỏi nơi này. Đến lúc đó còn muốn bắt bọn họ thì khó. Cùng này như thế, đến không bằng ôm cây đợi thỏ. Những người kia mục đích là xuất cảnh, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ theo xuất cảnh địa phương ra ngoài. Vì vậy, nơi đó ngăn cản cũng là phương pháp tốt nhất. Chúng ta đi nhanh một chút. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là tốc độ nhưng lại rất nhanh, mà Bạch Vân Tinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Đại khái một giờ sau, hai người bọn họ đã đến biên cảnh, đồng thời che giấu bọn họ có thể hay không rời đi. Bạch Vân Tinh trầm giọng nói, hẳn là sẽ không. Hạ Minh lắc đầu, nói, bọn họ là kẻ đào ngũ, trốn khi đi khẳng định phải chậm một chút, bọn họ còn phải làm cho tốt phòng bị, đem những cái kia dấu vết toàn bộ xóa đi cũng là cần thời gian, cho nên bọn họ khẳng định không hề rời đi nơi này. Hạ Minh cũng là có căn cứ tính, những người này đều là lính đánh thuê, tự nhiên coi trọng là công phòng nhất thể, tăng thêm bọn họ tốc độ cao nhất, cơ hồ cũng không có đem dấu vết xóa đi. Như thế tới nói bọn họ thì tiết kiệm đại lượng thời gian. Mà lại đối phương là 5 người. Có lúc, nhiều người ngược lại đi chậm một chút. Thông qua đủ loại suy đoán, Hạ Minh dám khẳng định những người này khẳng định không hề rời đi nơi này. Bạch Vân Tinh nghe vậy, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ chờ trọn vẹn 5 tiếng. Thế nhưng là những người này còn chưa có xuất hiện, khiến Bạch Vân Tinh sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng. Hắn còn tưởng rằng đối phương thật xuất cảnh, nhưng là Hạ Minh lại như cũ kiên trì không có xuất cảnh. Chờ lấy, đợi buổi tối, Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng. Hắn cảm giác đám người kia khẳng định là tại đợi buổi tối. Hắn thấu thị nhãn chạy đến cái này lớn nhất, lại như cũ không nhìn thấy nơi này có người nào. Rất hiển nhiên đối phương cũng không phải đứa ngốc, cũng đang đợi. Tại đợi buổi tối, đến tối sắc trời dần dần hắc xuống tới thời điểm, cái này mắt người cũng là dần dần không nhìn thấy. Lúc này Bạch Vân Tinh chính chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nói, tới. Theo Hạ Minh một câu, khiến Bạch Vân Tinh một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ bất quá mây trắng này ngôi sao lại là bốn phía quan sát, lại không có quan sát được những người này đến, khiến Bạch Vân Tinh có chút hiếu kỳ hỏi, chỗ nào đến? Không cần nói, Hạ Minh sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn ban đêm kỹ năng, đồng dạng là cấp bậc chuyên gia, cái kia tầm nhìn đạt tới đáng sợ 1.000 mét. Tại này 1.000 gạo phạm vi bên trong, chỗ nào sợ mặt đất phía trên có một con kiến, đều có thể thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn đến có 5 người chính nhanh chóng hướng bên này, mà lại 5 người này vô cùng chuyên nghiệp, khiến Hạ Minh có chút ngưng trọng. Theo 5 người này thân thể nhìn lại, 5 người này rất hiển nhiên đều là loại kia chiến tranh phần tử, từ chiến trường phía trên sống sót tinh anh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,